Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, bóng đêm vừa vặn. Tần Phi ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Trong phòng tắm truyền ra rầm rầm tiếng nước, dễ nghe sau khi còn có chút mập mờ. Đó là Tào Ban đang tắm. Tần Phi lòng có điểm loạn, não hải một mực hiển hiện Tào Ban bóng loáng sao sao. Hai tay ở bên trong kỳ cọ tắm rửa hình tượng, toàn thân đều giống như lửa đốt, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là vừa nghĩ tới mình hệ thống cấm chế, không cho phép hắc hắc hắc, Tần Phi liền một trận phiền muộn. Hiện tại điểm cống hiến mới 700, cách giải khai cấm chế còn có cách xa vạn dặm, thật mẹ hắn trứng nát. Tần Phi lập tức tự nhủ, không cần hồ tư loạn nói, nhất định phải giữ mình trong sạch, bảo trì lại khoảng cách, không cần dẫn lửa thiêu thân. Đến lúc đó làm đại gia ý loạn tình mê, mình lại không thể bắn súng, rất dễ dàng khiến cho tan rã trong không vui. Không tốt, thật không tốt. Tần Phi ổn định tâm thần, đi nhanh lên ra ban công, nhìn về phương xa, quan sát toàn bộ Long Hoài thị, chuyển di một hạ chú ý lực, lúc này mới tốt một chút, đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng, Long Hoài thị lại tiến vào tương đối bình tĩnh ban đêm. Sâu kiến người bình thường nhóm đến đi vội vàng, đều là bận rộn một ngày trở về nhà người nhóm, cục gạch đại ô tô, vừa đi vừa về phi nhanh, không phân ngày đêm. Đột nhiên, Tần Phi cảm giác mình con mắt bị tấm gương loại hình đồ vật lóe lên một cái. Tần Phi thuận cái phương hướng này nhìn lại, phát hiện đối diện cao lầu một cái cửa sổ lập tức liền đóng lại, đồng thời cấp tốc kéo lên màn cửa. Tần Phi trong lòng có một tia nghi vấn xẹt qua. Chẳng lẽ nơi này còn có cuồng nhìn lén? Đây chứng, còn tốt bình thường không có sao sao chạy đến phơi quần áo cái gì? Không phải thật sự là thua thiệt lớn. Tần Phi, ngươi chạy đi đâu a? Đang lúc Tần Phi suy nghĩ lung tung thời khắc, đằng sau truyền đến Tạo Ảnh chim non oanh thanh âm. Thế nào? Ta tại a. Tần Phi đi nhanh lên trở về, thuận tay đem nhỏ ban công môn đóng lại. Cái này có tâm lý mới an tâm. Sau đó trở lại xem xét, con mắt trực tiếp thẳng, lại một lần bị Tào Ban kinh diễm. Trắng noãn đến giống như sữa tươi tuyết cơ ngọc phu. Phía trên còn chảy xuôi một chút giọt nước. Kiều nộn đến liền như nụ hoa mới nở giờ cánh hoa đồng dạng tinh tế tỉ mỉ bôi trơn. Chỉ nhìn một chút, cũng làm người ta tim đập thình thịch. Nàng mang quần áo không nhiều, cho nên lại mặc vào nay ngày áo sơ mi trắng. Nhưng là vì dễ chịu chút, nàng đem trói buộc giải khai. Không biết ném đi nơi nào, cách một tầng hơi mỏng quần áo. Tần Phi bằng mắt thường đều có thể cảm thấy cái kia mềm mại chi đầy đạn. Thẳng tắp giận đứng thẳng. Đình đình ngọc lập thon thả thân thể mềm mại, phát ra mê người rực rỡ. Một cái thanh xuân thiếu nữ nhất mỹ lệ làm rung động lòng người một mặt, hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tào Ban nghiêng đầu, còn tại lấy tay chải vuốt mình ẩm ướt cọc cọc tú tóc. Đồng thời dùng một đôi ngập nước, sâu thăm thẳm, như mộng huyễn thanh thuần mắt to nhìn xem Tần Phi. Có hay không máy sấy a? Ta muốn thổi đầu tóc a. Tào Ban nói lầm bầm. Nữ hài tử đầu tóc thật sự là một cái rất phiền phức đồ vật, bởi vì tương đối dài, rửa liền không dễ dàng làm, cho nên cái này máy sấy là các nàng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngạch, cái này ta thật không có a. Tần Phi đầu tóc không phải dài lắm, bình thường vậy không cần đến vật này, cho nên liền không có mua. Ngạch, vậy ta đây đầu tóc làm sao xử lý doài? Đoán chừng đến sáng ngày cũng không làm được. Sớm biết liền không gội đầu a. Ta đêm nay đều không cần ngủ. Tào Ban có chút ít phiền muộn. Bất quá nay ngày một đường chạy đến, đầu tóc bóng mỡ, không tẩy cũng không được. Nếu không, ta mua cho ngươi một cái đi. Tần Phi hiện tại vậy không quan tâm chút tiền ấy. Dưới lầu cách đó không xa liền có một cái nho nhỏ siêu thị. Đoán chừng có mua. Không cần đi, quá lãng phí. Tạo Ảnh cũng không tiện. Có, ta cho ngươi cho mượn một cái đi. Tần Phi nhớ tới Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi, hai người bọn họ còn ở tại 16 lâu. Giảng đạo lý, hẳn là còn không có trở về. Ngươi tìm ai cho mượn? Ta cao nhất nữ đồng học. Các nàng ở tại 16 lâu. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tần Phi rất nhanh liền lấy điện thoại ra. Uy Uyển Nhi, ngươi ở đâu a? Ta muốn hỏi ngươi cho mượn một cái máy sấy. Nào có nữ hài tử. Ta là dùng đến thổi quần áo. Ta đi, ngươi tất cả về nhà. Vậy ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì a? Nhàm chán. Ngô Tĩnh đâu? Nàng tại đúng không? Vậy là được. Ta trực tiếp tìm nàng đi. Ngươi có thể một bên đi chơi. Cái này Lục Uyển Nhi. Thật sự là say. Thật bát quái a. Tào Ban. Ngươi tao chờ một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Phi vậy không gọi điện thoại hỏi. Trực tiếp đi ra ngoài. Thuận thang lầu liền đi xuống. Rất nhanh liền đi tới Ngô Tĩnh cửa gian phòng. Đèn vẫn sáng. Cái kia chính là bên trong còn có người. Leng keng, leng keng, leng keng. Tần Phi nhấn chuông cửa. Ít khi, Ngô Tĩnh vội vã cuống cuồng đi ra mở cửa. Tần Phi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Tĩnh xuyên qua một bộ đồ ngủ. Mặt có chút ửng hồng. Còn có chút quần áo không chỉnh tề ý tứ. Tần Phi có chút buồn bực. Cái này không phải là tại bản thân an ủi a? Ta đến cho mượn một cái máy sấy. Tần Phi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Máy sấy? A, chờ một chút. Ngô Tĩnh hỏi vậy không hỏi Tần Phi tại sao phải cho mượn máy sấy. Trực tiếp liền chạy về đi lấy. Loại tình huống này là rất hiếm thấy. Bởi vì lấy Tần Phi đối Ngô Tĩnh hiểu rõ. Người này cùng Lục Uyển Nhi là lấy đường đi. Bát quái rất. Làm sao nay ngày thái độ khác thường. Tần Phi đứng tại cửa ra vào. Cẩn thận quan sát một cái. Rất nhanh liền thấy một đôi quen thuộc nam sinh giày Kevin. Cái này Tần Phi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bởi vì cái này giày Tần Phi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Là Tăng Tử Nghiêu. Không hợp lý. Tần Phi còn đi đến ngắm một cái. Lại phát hiện Tăng Tử Nghiêu vừa mới đẩy ra ngoài dương hành lý. Ta đi. Cái này Nghiêu ca vẫn rất hội chơi a. Còn nói cái gì ba ba tới đón. Nguyên lai là chạy nơi này tới. Tần Phi, cho, Ngô Tĩnh cầm máy sấy đi ra. Rất rõ ràng có điểm tâm hư. Một bộ liền muốn đuổi Tần Phi biến dạng tử. Ngô Tĩnh, Lục Uyển Nhi về nhà. Vậy ngươi đêm nay muốn phòng không gối chiếc a? Tần Phi lộ ra một loại gì tiếu dung. Làm sao, ngươi muốn đi theo ta a? Ngô Tĩnh đổi một câu. Tốt. Dù sao ta lại không có làm. Đừng cho là ta không biết. Tạo ảnh trở về. Ngô Tĩnh nói xong cái này. Mới phát hiện cái này bại lộ thứ gì. Tranh thủ thời gian đẩy Tần Phi ra ngoài. Vậy ta máy sấy một hồi muốn hay không trả lại cho ngươi? Không cần. Ta một hồi đi ngủ. Ngươi học kỳ sau cho ta là được. Không phải. Sớm như vậy đi ngủ. Bye bye. Phanh một tiếng cửa đóng lại. Tần Phi lắc đầu, trở về, Tử Nghiêu, Tần Phi hỗn đản này, kiếm chuyện, Ngô Tĩnh thẹn thùng nói ra, hắn cố ý, hắn đã phát hiện ta ở chỗ này, Tăng Tử Nghiêu vẫn là rất cơ trí, ngạch, hỗn đản này khẳng định sẽ cười ta, không có gì, hắn nay ngày vậy cùng với Tào Ảnh, chỉ cần chúng ta không xấu hổ, đó chính là hắn mình xấu hổ a, tất cả mọi người hiểu lòng. Xem như không có chuyện phát sinh là được rồi. Tăng Tử Nghiêu y nguyên mây trôi nước chảy. A, chấm ngoặc kép, đến đây đi. Khó được Lục Uyển Nhi không tại. Chúng ta tiếp tục chúng ta chưa lại sự nghiệp. Không có cảm giác a. Bị Tần Phi hù chạy. Lại bồi dưỡng một cái mà. Chấm ngoặc kép, Tăng Tử Nghiêu tự nhiên còn chưa có về nhà. Hắn buổi sáng ngày mai mới về nhà. Nhưng là vì đêm không về ngủ. Lại không muốn Tần Phi cười hắn. Đành phải ra hạ sách này. Tần Phi mang tâm tình khoái trá. Về tới mình trụ sở. Tào Ảnh đã đợi chờ đã lâu. Tần Phi nếu không ngươi giúp ta thổi đầu tóc a. Tào Ban cười nói. Tâm lý lại nghĩ tới một ít kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện. Biểu lộ xấu hổ. Tốt. Tần Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói vì mình thích nữ hài tử thổi đầu tóc. Liền xem như thổi địa phương khác. Mình cũng là nghĩa bất dung từ. Tần Phi để Tào Ban nửa nằm trên ghế salon. Mình ở sau lưng nàng. Cẩn thận ôn nhu đem nàng thổi lên. Mỗi một lần, Tần Phi trước tiên đem nhất định Tào Ban đầu tóc vuốt thuận. sau đó lại phân tầng lần chậm rãi thổi. Tạo ảnh ngay từ đầu còn cần mắt to meo một cái Tần Phi. Thẳng đến đằng sau trực tiếp nhắm mắt lại. Yên tĩnh hưởng thụ đây hết thảy. Thổi quá mức phát. Tóc. Tần Phi nhớ tới lần trước mình đi tiệm cắt tóc gội đầu kinh lịch. Vừa cười vừa nói. Vị nữ sĩ này. Xin hỏi cần xoa bóp sao? Ân. Tốt. Bất quá ngươi điểm nhẹ. Ta không thụ lực. Tạo ảnh rất vui sướng đáp ứng. Cái này một ngày từ Long Khôi gấp trở về. Nàng thật có chút mệt mỏi. Yên tâm được rồi. Ta sẽ rất ôn nhu. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Học những cái kia kỹ sư bộ dáng. Hai tay nhẹ nhàng tại Tào Ban bả vai chỗ xoa nắn lấy. Cũng không biết qua bao lâu. Tào Ban thân thể bắt đầu dễ chịu rên rỉ mấy lần. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một cái trên ghế salon Tào Đại Mỹ Nhân. Chỉ gặp nàng thổ khí như lan. Kiều niếp như hoa. Với lại một cỗ đặc thù mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Tần Phi đột nhiên nhiệt huyết dâng lên. Khẽ cong eo. Từ phía sau trực tiếp hôn lên. Còn say mê tại Tần Phi xảo diệu thủ pháp Tào ảnh. Miệng bỗng chốc bị người hôn. Lập tức mở ra mình như mộng ảo đa tình mỹ lệ mắt to. Đồng thời trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Nàng vốn đang giãy giụa một cái. Nhưng là phát hiện thân thể mềm mại càng ngày càng mềm. Sau đó lại thẹn thùng nhắm lại mình con mắt. Phối hợp thân. Ngoài cửa sổ. Một vòng loan nguyệt treo cao. Bóng đêm vừa vặn. Phá lệ mê người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.